Chương 907, bất ngờ làm phản. 907, bất ngờ làm phản. Như thế nào để hơn 3.000 tên vũ vệ quân tự nguyện cùng Lữ Thụ đạt thành minh ước, phụng Lữ Thụ làm chủ, đó là cái rất khó vấn đề. Bởi vì theo Trương Vệ Vũ, những này đứa trẻ lang thang chỉ sợ đã thành thói quen không có câu thúc cuộc sống, mặc dù minh ước là cái tương đối rộng rãi trói buộc, nhưng này cũng chung quy là trói buộc. Có thể là nếu như không có chút đề phòng thủ đoạn, bọn hắn lại không nguyện ý xuất ra kia 5 bộ công pháp đến. Công pháp này tùy tiện xuất ra đi một bộ đều giá trị liên thành, khả năng liền mang ý nghĩa một cái đỉnh cấp quý tộc quật khởi. Có đôi khi Trương Vệ Vũ cũng đang nghĩ, chính mình đại khái là điên rồi mới có thể đem loại vật này lấy ra, lại còn đáp ứng Lữ Thụ một cái điều kiện. Ta cảm thấy hay là muốn sớm làm nền một chút, Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ, đây chính là muốn tiếp nhận hơn 3.000 người minh ước, nếu như bọn hắn không đồng ý gây nên bất ngờ làm phản, kia hết thảy cũng không cần đề. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy hay là thẳng thắn nói cho bọn hắn tương đối tốt, do bọn hắn đến chính mình lựa chọn một chút. Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ chỗ đứng liền không giống a, hiện tại Trương Vệ Vũ bọn hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, nếu quả như thật đem vũ vệ quân điều giáo tốt, về sau nói không chừng có tác dụng lớn đây, vạn nhất trở thành một sự giúp đỡ lớn đâu, mà Lữ Thụ không giống a, hắn hiện tại chính là cầu tự vệ, chờ chiến tranh kết thúc chính mình cầm tới chính thức thống lĩnh văn thư sau liền cho mình viết một phong tuyển tiến thư đi kiếm lư đưa tin, cũng chính là chừng một năm. Lữ Thụ có lòng tin trong vòng một năm xông lên nhất phẩm cảnh giới. Trương Vệ Vũ trước đó nói qua, tuyển tiến vào kiếm lư đại đa số đều là nhị phẩm trở xuống tuyển thủ cũng không dám đi chịu chết, mà Lữ Thụ nếu như tiến vào nhất phẩm, tất nhiên có thể tại kiếm lư tuyển chọn danh ngạch bên trong có một chỗ cắm dùi, cho nên Lữ Thụ là khách qua đường, chỉ cầu tự vệ, vẫn còn về sau sản xuất xà phòng kiếm tiền. Đối với vũ vệ quân thực lực tăng lên kia là thuận tay sự tình, chủ yếu vẫn là coi vũ vệ quân là đại đội sản xuất đến xem, cho nên thái độ khác biệt liền dẫn đến Lữ Thụ cảm thấy cho dù có người bởi vì muốn lập xuống minh ước chuyện như vậy rời đi cũng không khẩn yếu. Trương Vệ Vũ cười lạnh, đây là chính ngươi quân đội, đương nhiên do chính ngươi tới chọn, nhưng là hậu quả này ngươi có thể hay không tiếp nhận chính là cái vấn đề. Lữ Thụ chẳng hề để ý, chính mình có cái gì không thể tiếp nhận, giáo chủ ngay tại bên người, vẫn còn Anthony, Tiểu Ngư, Giả Tang Y, cái này mẹ nó vũ vệ quân bên trong ai có thể lật lên sóng gió gì, thế là Lữ Thụ đem vũ vệ quân toàn bộ triệu tập tới. Mà Trương Vệ Vũ bọn người ngay tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy Lữ Thụ đem sự tình làm nện. Vũ vệ quân đám binh sĩ một mặt mộng bức tập kết tới, có người còn vòng quanh ống quần, trên chân đều là bùn, đây là mới từ ruộng bậc thang bên kia tới. Bây giờ Lữ Vương Sơn dốc núi đã bị ép ra một khối lớn mặt đất bằng phẳng làm võ đài, bình thường buổi sáng chạy thao thời điểm ngay ở chỗ này. Lữ Thụ đứng tại trên giáo trường nhìn xem vũ vệ quân tất cả mọi người cao giọng nói ra, thẳng thắn giảng, bởi vì ta muốn đưa mọi người một hồi cơ duyên, cho nên ta cần đối vũ vệ quân có tuyệt đối trưởng khống quyền, việc này tựa như là làm ăn, ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán, nguyên bản có thể ép buộc các vị trở thành nô lệ của ta, nhưng ta bản thân cũng không thích khống chế ai, tin tưởng các vị cũng không muốn mất đi tự do, cho nên suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ lời còn chưa nói hết đây, Lý Hắc Thắng bỗng nhiên hô to, đại vương, ta nguyện ý làm nô lệ. Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày, đây là Lữ Thụ trong âm thầm an bài sáo lộ hay là tự phát a? Sau đó không đợi hắn thấy rõ ràng tình huống, vũ vệ quân bên trong một đám người hô to, đại vương, để chúng ta làm nô lệ của ngươi đi, chúng ta không cần tự do. Lần này liên tục Lữ Thụ đều mộng, mắt nhìn thấy một đám người tranh nhau chen lấn sợ làm không được hắn nô lệ, chỉ có chính Lữ Thụ rõ ràng, hắn cũng không có an bài qua Lý Hắc Thắng nói lời như vậy a. Trương Vệ Vũ bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đây là có chuyện gì. Bọn hắn đều là người thông minh, cho nên hoàn toàn có thể nhìn ra vũ vệ quân đám người này hoàn toàn là tự nguyện a, không có người uy hiếp bọn hắn, liền xem như Lý Hắc Thắng ra dẫn đầu, nhưng vấn đề là tất cả mọi người có độc lập tâm trí, không đến mức một câu liền cho mang thành thế này a, cho nên những này vũ vệ quân binh sĩ, là mẹ nó thật muốn cho Lữ Thụ làm nô lệ a. Trương Vệ Vũ bọn hắn nhìn có chút không hiểu thế giới này, nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không để ý đến một vấn đề, cũng không phải nói Lữ Thụ bây giờ tại vũ vệ quân địa vị đến cỡ nào cao thượng, hoặc là thật thụ kính yêu, mà là Trương Vệ Vũ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có chân chính đi tìm hiểu các nô lệ tâm thái. Những người này ở đây trong loạn thế cầu chính là một con đường sống. Lữ Thụ trong đoạn thời gian này triển hiện ra đồ vật, có hai điểm là vũ vệ quân các binh sĩ nhất nhìn trúng. Một là Lữ Thụ không hề hà khắc, nói thật coi như tiến vào trên núi đào mệnh, bọn hắn qua đều so tại vũ vệ quân hay là làm nô lệ thời điểm tự tại cùng dễ chịu. Một cái khác chút thì là Lữ Thụ cường đại, tất cả mọi người đang nghĩ, cái kia vây quanh phấn hồng thăng quàng của người hầu đều là nhất phẩm, kia Lữ Thụ phải là thực lực gì, mà lại là dạng gì bối cảnh có thể để cho Lữ Thụ đem nhất phẩm cường giả đều thu làm người hầu. Nhất phẩm a, cái này muốn chờ chiến loạn bình định về sau, chính mình những người này làm lữ thụ nô lệ, tại Vũ Vệ Thành chẳng phải là tiền đồ rộng lớn, mà còn, mọi người luôn cảm thấy lữ thụ cùng những cái kia cao cao tại thượng cường giả khác biệt, hắn cho tới bây giờ không có đem ai làm qua sâu kiến, bởi vì hắn từ đầu đến cuối lấy thành khẩn thái độ sống trên thế giới này, hiện tại bọn hắn lo lắng không phải mất đi tự do làm sao bây giờ, mà là lo lắng lữ thụ tinh thần lực không đủ đem bọn hắn tất cả mọi người thu làm nô lệ. Tinh thần lực là cái rất rộng rãi định nghĩa, cũng không có người chuyên môn tu luyện nó, thậm chí không ai biết làm như thế nào tu luyện nó, nhưng là nó tại lữ trụ thế giới lại gánh chịu nô lệ số lượng trọng yếu như vậy chỉ số, cho nên Trương Vệ Vũ bọn hắn cùng Vũ Vệ Quân ở giữa là có ý thức hình thái khác biệt, bọn hắn thân là nội điện trực cao cao tại thượng, coi như nghèo túng cũng có sự kiêu ngạo của mình, mà Vũ Vệ Quân những người này cũng không đồng dạng. Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, mọi người không cần làm nô lệ, ta tin tưởng các vị về sau nhất định sẽ cảm tạ ta hôm nay làm quyết định, các ngươi cũng hiểu ý biết đến tự do là chuyện tốt đẹp dường nào. Lời còn chưa nói hết đây, dưới đáy có người hô to, không được, chúng ta chính là muốn làm nô lệ. Trương Vệ Vũ lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó đều điên rồi đi. Bên cạnh một vị khác nội điện trực nhất cả trứng nói, chẳng lẽ là chúng ta sai rồi. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ còn tại cùng mọi người kiên nhẫn giải thích, mà Vũ Vệ Quân thì quần tình sụp sôi, một cái là chết sống không nghĩ thu nô lệ, một cái khác thì là chết sống muốn làm nô lệ, trước đó Trương Vệ Vũ bọn hắn lo lắng bất ngờ làm phản hay là mẹ nó phát sinh, nhưng là một loại không thể tưởng tượng phương thức phát sinh, chỉ bất quá Lữ Thụ có chính mình kiên trì, hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt Vũ Vệ Quân đám người thỉnh cầu, mà là lựa chọn ký kết linh hồn minh ước, hắn cho rằng, cuối cùng cũng có một ngày, những người này sẽ cảm tạ mình hôm nay làm quyết định, mà minh ước đã thỏa mãn hắn đối với trưởng khống Vũ Vệ Quân nhu cầu. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.